Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 47 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Phong đương nhiên hiểu ý, lấy ra thiên sứ bài kỳ môn độn giáp. Kỳ thật trước khi tới, Diệp Phong đã hỏi qua Gia Cát Minh một vấn đề, đó chính là mọi người đều là truyền nhân kỳ môn độn giáp, người có thể nhìn trộm thiên cơ, hắn có thể nhìn trộm thiên cơ, vậy kế hoạch sẽ không bị bại lộ sao? Lúc ấy Gia Cát Minh trả lời như thế này: kỳ môn độn giáp nhìn trộm thiên cơ chỉ có thể nhìn trộm đến một bộ phận mảnh nhỏ của vận mệnh, tăng thêm phỏng đoán đối với hiện thực cùng với thuật số lý luận nào đó mới có thể xây dựng ra sự thật hoàn chỉnh. Mặc dù là tiến vào thuật tàng chi địa, bọn họ cũng không có khả năng hiểu biết được kế hoạch hoàn chỉnh. Bản thân thiên sứ bài chính là kỳ chiêu hiểm chiêu, ta lường trước bọn họ cũng sẽ không đoán được. Hơn nữa vừa rồi người cũng nói mọi người đều là truyền nhân kỳ môn độn giáp, am hiểu sử dụng kỳ môn độn giáp, đồng thời cũng hiểu làm như thế nào mới có thể làm kỳ môn độn giáp của đối phương nhìn trộm ra tin tức sai lầm. Dần dà cũng liền không có người lại muốn thông qua kỳ môn độn giáp đi đối phó người trong đồng môn, bởi vì người căn bản không thể xác định phỏng đoán ra tới đó là thiên cơ chân chính hay là đối thủ muốn cho người nhìn đến thiên cơ. Cho nên Diệp Phong hiện tại mới dám lấy ra thiên sứ bài mô phỏng này mà không sợ bị nhóm người này phát hiện. Thiên sứ bài kỳ môn độn giáp, ngươi tìm được Gia Cát Thanh rồi sao? Lưu Hạ có một trận khẩn trương, đứng dậy hỏi. Thiên sư chân chính trở về, loại vân liệt này liền sẽ trở thành sự tình phản loạn, thiên lý bất dung, kế hoạch của hắn liền sẽ toàn bộ thất bại. Không có, nhưng là ta tìm được thiên sư bài rồi. Gia Cát Minh vẫn như cũ là vẻ mặt tươi cười. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung ở trên người Diệp Phong, bọn họ quan sát kỹ lưỡng người thanh niên này, cũng quan sát kỹ lưỡng thiên sứ bài trong tay hắn, hy vọng rằng có thể tìm ra bất luận cái gì không đúng. Nhưng là kỹ thuật điêu khắc của Trần Lượng xác thật có 102 trong thiên hạ, Gia Cát Minh bỏ ra 60 triệu này thực giá trị. Ít nhất trong quá trình ở xa nhìn xem, toàn trường không ai đối với khối thiên sứ bài này đưa ra nghi ngờ. Nếu thiên sứ bài không có biện pháp nghi ngờ, vậy hẳn là đi nghi ngờ người cầm thiên sứ bài. Hắn là ai? Vấn đề này Gia Cát Minh đã sớm có chuẩn bị. Người được thiên mệnh tuyển chọn sao? Lưu Hạ đột nhiên cười ha hả. Dùng thiên cơ của kỳ môn độn giáp lừa gạt những người xương cốt già yếu chúng ta, có phải có chút không quá thích hợp hay không? Hôm nay là dùng thành ý lại đây đàm phán, ta liền sẽ không lừa dối bất luận kẻ nào. Gia Cát Minh vẫn như cũ là híp mắt nói. Người được thiên mệnh tuyển chọn, ngẫu nhiên có thiên sứ bài, chính là ý trời. Người trong kỳ môn độn giáp tổ huấn là thuận theo ý trời, nói vậy Lưu tiền bối sẽ không nghịch thiên mà đi chứ? Lời này đã đem trận đàm phán này tăng lên một cái cao độ. Ý tứ Gia Cát Minh thực rõ ràng là phụng ý trời mà đến, nếu người không nghe đó chính là nghịch thiên mà đi, cũng đừng trách mọi người động thủ. Ai, ta thật ra đối với người được thiên mệnh tuyển chọn này là ai thực cảm thấy hứng thú. Lưu gia không có chính diện trả lời Gia Cát Minh mà là nhìn về phía những người chung quanh. Người được thiên mệnh tuyển chọn vậy nhất định là người trong giới âm hành đi, vì sao ăn mặc nghèo hèn như vậy, không phải là một đường xin cơm lại đây chứ? Người trong âm hành có nghèo như vậy sao? Hơn nữa trên người tiểu tử này phát ra cương khí rõ ràng không phải kỳ môn độn giáp. Gia Cát Minh, người sẽ không phải là tùy tiện liền kéo một người lại đây như vậy chứ? Bằng không chúng ta lãnh giáo vài chiêu đi. Những người này sau khi châm chọc mỉa mai, rốt cuộc là lộ ra mục đích của chính mình. Vài người đã là xoa tay hầm hè chuẩn bị động thủ. Ấy, thật là phải cho đám lão gia hỏa các người biết mặt mới được. Lão hổ không phát uy, coi chúng ta là mèo bệnh đi. Mập mạp nói xong lại là bị 8 người nháy mắt lấy thế bát quái vây quanh ở giữa. Đấu pháp âm hành ta không có hứng thú. Diệp Phong rốt cuộc mở miệng. Đạo thuật của lão tử không phải lãng phí ở trong việc xích mích trong giới âm hành, bắt quỷ mới là chính đạo. Lời này lại một lần nữa đánh vào mặt của Liêu Hạ. Trong tối ngoài sáng, trâm trọng Liêu Hạ làm chuyện nội đấu. Được lắm, Liêu Hạ đứng dậy nói. Bất quỷ, đề nghị không tồi. Người trong giới âm hành chúng ta, bất luận thuộc môn phái nào, đều là vì bất quỷ mà sinh ra. Nhưng là tiểu huynh đệ người nhớ kỹ, bất quỷ đương nhiên là bổn phận. Nhưng nếu người làm chuyện gì ở ngoài bổn phận, liền phải học cách gánh vác hậu quả đi. Lời này ý nghĩa uy hiếp thực rõ ràng. Ý tứ là nếu Diệp Phong thật sự chuẩn bị tranh vũng nước đục này, đều có khả năng sẽ xuất hiện sự tình gì bất lợi cho bản thân. Ta không phải người dễ bị đe dọa, Diệp Phong nhàn nhạt đáp lại. Tốt, thực tốt, Lưu Hạ vỗ tay nhìn về phía Gia Cát Minh. Người tìm được giúp đỡ rất tốt. Người được thiên mệnh tuyển chọn cùng ta không có quan hệ. Gia Cát Minh cũng không có xen vào chuyện này. Ngày gần đây một thôn trang ở phụ cận nháo quỷ gây hạn hán, liền lấy cái này làm tiền đặt cược đi. Nếu người có thể ở trước chúng ta đem quỷ gây hạn hán tiêu diệt, chúng ta liền tin người là người được thiên mệnh tuyển chọn. Chỉ là một con quỷ gây hạn hán nho nhỏ, nói thật còn không lọt vào pháp nhãn của Diệp Phong. Tiêu diệt nó chỉ là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Có thể, Diệp Phong liền đáp ứng. Vì không để ở trong giới âm hành truyền ra việc ta khinh dễ tiểu bối người, lấy hôm nay là ngày bắt đầu, ba người một tổ cùng nhau đi vào trong thôn kia tiến hành hoạt động bắt quỷ. Ai, còn coi như rất rộng rãi, Diệp Phong gật gật đầu nhìn về phía Gia Cát Minh. Gia Cát Minh lại là không có động. Liêu Hạ cười gượng hai tiếng. Người đồng ý cũng không sao, ta mang một đội, lão Trương người mang một đội, lão Vương người tìm hai người mang một đội, Liêu Hạ nói. Thế nhưng đem nhiều người như vậy, ở hiện trường tất cả đều chia làm ba người một tổ. Cứ như vậy, đó chính là toàn bộ Lưu gia đều đi bắt quỷ gây hạn hán, mà bên phía Diệp Phong liền chỉ có ba người. Lão đồng tay này cũng thật là không biết xấu hổ, mẹ cho ta vừa rồi còn khen hắn. Diệp Phong mắng hai tiếng, lại là bị người bên cạnh nghe được. Dám đối với Lưu tiên sinh nói năng lỗ mãng. Người nọ ra tay, đánh vào trên mặt Diệp Phong. Diệp Phong thoái lui về phía sau một bước, bắt lấy cổ tay của người này, một cái xoay chuyển, trực tiếp đem hắn kéo ngã ở trên mặt đất. Lưu Hạ chờ chính là cơ hội này. Tiểu tử ngươi, dám ở nơi này của ta động thủ, ngươi tới, lên. Đánh nhau, lão tử liền chưa sợ qua. Diệp Phong thoái lui về phía sau một bước, rút ra kiếm gỗ đào của chính mình. Kẻ điên, đây là đánh người, đồ của ngươi không dễ sử dụng. Mập mạp ném cho hắn một con dao quân dụng. May mắn ta đã sớm chuẩn bị. Hai người đứng lưng tựa lưng, nhìn người chung quanh làm thành thế bát quái, từng vòng vây quanh. Không thể không nói, kỳ môn độn giáp đánh qua quần ẩu đều chú ý như vậy. Gia Cát Minh vẫn như cũ là không có động, vẫn là một bộ cười tủm tỉm kia. Lấy nhiều đánh ít, xem ra Lưu tiền bối là hoàn toàn không có muốn mặt mũi. Thiên sư bài ở tại đây, người cũng dám động can qua. Thiên sư bài, thiên sư bài cái chó má gì, đó là đồ giả đi, Lưu Hạ mắng to. Hắn không có lý do gì biết là giả, trừ phi động tới kỳ môn độn giáp, nhưng hắn nói như vậy liền càng dễ làm. Gia Cát Minh làm ra một bộ biểu tình bất đắc dĩ, đỡ chán nói, xem ra Lưu tiền bối là thật sự không muốn tin tưởng sự thật trước mắt này. Hôm nay mọi người đều ở chỗ này cũng là người trong kỳ môn độn giáp, nhìn trộm thiên cơ lẫn nhau, ra kết quả cuối cùng khó tránh khỏi không làm người tin phục. Nhưng hai người này tất cả đều không phải người trong kỳ môn độn giáp, các vị có thể đi xem thiên cơ, xem vị tiểu huynh đệ này rốt cuộc có phải người được thiên mệnh tuyển chọn hay không, lại động thủ cũng không muộn. Gia Cát Minh nói, trong lòng Diệp Phong có một trận khẩn trương. Tên hồ ly này thật sự là khoang lác quá đáng đi. Cái gì mà nói người được thiên mệnh tuyển chọn, nghe tới liền rất không đáng tin cậy. Lưu Hạ cười lạnh một tiếng, liền nói, được, ta đây liền nhìn xem người có phải thật sự tìm được một người được thiên mệnh tuyển chọn hay không. Người được thiên mệnh tuyển chọn, xem tên đoán nghĩa, chính là người được trời cao lựa chọn. Người như vậy trên người thường thường đeo sứ mệnh cực kỳ quan trọng. Diệp Phong cảm thấy sứ mệnh trên người chính mình cũng chỉ có một cái, tích góp âm đức, tấn công núi thần tiêu. Nhưng là cái sứ mệnh này nếu bị xưng là người được tuyển chọn, vậy thì thật sự là có chút gượng ép. Liêu Hạ thật sự mở ra thuật tàng chi địa, hắn nhắm mắt lại, hẳn là đang hỏi vấn đề. Thế nhưng thực mau, trong ánh mắt của Liêu Hạ, thế nhưng chảy xuống chất lỏng màu đỏ tươi, thân thể cũng ngăn không được run rẩy. Không tốt, Liêu tiền bối mạnh mẽ nhìn trộm thiên cơ. Phía dưới có người hô lên, Gia Cát Minh rốt cuộc thu hồi bộ dáng tươi cười, nhíu nhíu mày. Liêu Hạ tốt xấu gì cũng là trưởng môn nhân của Liêu gia, tu vi kỳ môn đồn giáp cũng còn như thâm hậu. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng từ bên trong thuật tàng chi địa kia đi ra. Liêu tiền bối, ngươi thực tham lam. Gia Cát Minh nhàn nhạt nói. Hai mắt Liêu Hạ đã nhìn không thấy, hắn nhắm mắt lại, tùy ý để máu chảy xuống dưới. Gia Cát Minh, ngươi điên rồi, ngươi thế nhưng mang loại người này tới kỳ môn đồn giáp, chẳng lẽ ngươi đã làm tốt tính toán hẳn là phải chết sao? Chết sao? Ta không suy xét qua. Nhưng là Liêu tiền bối, ta khuyên ngài vẫn là ít nói đi mấy câu, lại tiết lộ một ít thiên cơ, chỉ sợ cũng không phải là phế đi một đôi mắt đơn giản như vậy. Biến cố bất thình lình làm cho Diệp Phong đều thực ngây ngốc. Liêu Hạ hẳn là nhìn trộm tới quá nhiều thiên cơ, dẫn tới hắn bị mù hai mắt của chính mình. Hơn nữa nghe ý tứ của hắn, cái gì mà kêu mang loại người này tới kỳ môn độn giáp, chính mình là người nào? Gia Cát Minh, người tính kế thật sâu, cố ý làm ta tiến vào tàng thuật chi địa nhìn trộm thiên cơ này, phế đi một đôi mắt của ta. Ta nói là ngài quá tham, nhìn đến người được thiên mệnh tuyển chọn rồi rời đi không phải tốt hơn sao? Vì sao còn phải cố tình muốn tra xét càng sâu hơn? Ha ha ha, chẳng qua đôi mắt của ta không có bị phế uổng phí. Tiểu tử này thế nhưng trăm phương ngàn kế làm loại sự tình khinh sư diệt tổ, được lắm. Tất cả người của Liêu gia nghe lệnh, ai giết chết ba người này, trưởng môn nhân của Liêu gia liền đem người đó kế thừa. Diệp Phong vừa nghe liền sửng sốt, mẹ nó, việc này vì sao lại phát triển đến nước này? Nói xé rách da mặt liền xé rách da mặt hay sao? Dưới trọng thưởng tất có dũng phu, mọi người lại tiếp tục lấy ra thế bát quái đem Diệp Phong vây quanh ở giữa, đồng thời lấy ra pháp khí của chính mình. Đối phó âm nhân đương nhiên phải dùng âm thuật, nhiều người như vậy cùng nhau phóng thích âm thuật, Diệp Phong có thể chống đỡ được hay không, thật đúng là không thể nói trước được. May mà chính mình đã giết chết hai con âm thi quỷ, âm đức còn coi như sung túc. Thời điểm mập mạp ở trên tàu cao tốc cũng làm chính mình giết chết một con âm thi quỷ đã cho hắn kia, hiện tại hoàn toàn có thể phóng thích 10 phần uy lực của huyền binh quyết, có thể đánh một trận. Thế nhưng Gia Cát Minh lại là lùi về phía sau một bước nói, Liêu tiền bối, ngài chuẩn bị lật lọng sao? Vừa rồi chính là đã làm ước định, làm ai bắt được quỷ gây hạn hán trước sẽ thắng. Diệp Phong mắng một câu ngu ngốc, lão già này hai mắt đều bị ngươi phế đi, kiếm đều rút ra, sao có thể còn sẽ dựa theo ước định vừa rồi mà làm việc? Ước định sao? Được, vậy dựa theo ước định tới làm. Liêu Hạ cất tiếng cười to, đột nhiên thấy một bộ thần sắc tàn nhẫn nói, vẫn như cũ dựa theo ba người một tổ, hiện tại liền xuất phát đi. Diệp Phong hiện tại là dấu chấm hỏi đầy đầu, nhóm người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, liền thả chính mình đi như vậy sao? Sau khi đi ra cửa, Diệp Phong thấy căn bản không ai đuổi theo, mãi cho đến trên xe đều không có một ai ra tới đuổi giết, vừa rồi còn dương cung bạt kiếm, hiện tại liền bắt tay giảng hòa hay sao? Vừa rồi vì sao bọn họ không động thủ? Diệp Phong tò mò hỏi. Bởi vì thanh danh, Gia Cát Minh nhún vai nói. Đám lão gia hỏa này kỳ thật cũng là rất tuân theo quy củ, chúng ta đều thuộc về thế hệ tiểu bối, vừa rồi hắn làm ra ước định kia, dùng mấy chục tổ tới đối kháng ba người chúng ta, đã là trời gian lận. Nếu vừa rồi lại động thủ, vậy thì người bên ngoài liền sẽ nói Liêu gia của kỳ môn độn giáp liền lấy nhiều khinh ít, ước định cũng không dám thực hiện. Chuyện này đối với bọn họ mà nói là khó có thể chịu đựng. Hơn nữa, hiện tại không động thủ không có ý nghĩa vĩnh viễn không động thủ. Chờ tới chốt thôn có quỷ gây hạn hán kia, muốn cho ngươi lặng yên không một tiếng động chết đi, liền có một vạn loại phương pháp, hà tất phải mang trên lưng loại thanh danh không tốt này. Vậy tới thử xem. Diệp Phong không sao cả nhún nhún vai. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, người trong kỳ môn đồn giáp có bản lĩnh lớn như thế nào. Người đối với việc bắt quỷ gây hạn hán có bao nhiêu tin tưởng? Diệp Phong không có trả lời, mà là đưa cho hắn một chai nước khoáng. Người đối với uống xong một ngụm nước có bao nhiêu tin tưởng? Giả Cát Minh cười cười. Có tự tin là cũng không tệ lắm, nhưng lần này bắt quỷ gây hạn hán, còn cần phòng bị người trong kỳ môn đồn giáp cũng không dễ làm. Người trong kỳ môn đồn giáp người tới đối phó, ta phụ trách đối phó quỷ gây hạn hán. Người thật ra rất biết lựa chọn. Giả Cát Minh đánh tay lái một chút, ở một chỗ yên lặng đem chiếc Bentley này để sang một bên. Gọi taxi tới thôn. Có xe không lái, ngươi bị làm sao vậy? Diệp Phong vô ngữ nói, nhưng vẫn là xuống xe. Chiếc xe này quá mức khiến cho chú ý, điều thấp một chút sẽ tốt. Giả Cát Minh với tay bắt một chiếc xe taxi đi tới Liêu Gia Thôn. Liêu Gia Thôn chính là thôn có quỷ gây hạn hán kia. Thời điểm đi ở trên đường, Diệp Phong nhìn thấy rất nhiều xe chở nước tới tới lui lui. Hiện tại đuổi kịp thời đại, giao thông phát triển, liền tính nháo quỷ gây hạn hán cũng sẽ không khát chết người, thật sự không tồi. Diệp Phong cảm thán nói. Ai, ba vị còn biết quỷ gây hạn hán sao? Tài xế taxi đáp lời nói. Ông cũng biết sao? Ai, đương nhiên, ta chính là người của Liêu Gia Thôn. Hôm nay trong thôn liền thì một đám vô sư chuẩn bị bắt quỷ gây hạn hán đây. Ta cũng là đang chuẩn bị trở về nhìn xem. Vô sư? Diệp Phong lại một lần nữa cùng với tài xế nói chuyện phía một trận. Tài xế nói, quỷ gây hạn hán này cũng đã náo loạn một đoạn thời gian. Một chút nước trong thôn đều không bảo tồn được. Ngay cả chiếc giếng có tuổi đời mấy trăm năm cũng chưa khô cạn, năm nay cũng đều bị cạn sạch. Con sông trong thôn cũng tất cả đều khô cạn. Hiện tại hoa màu cần phải dựa vào xe chở nước từ bên ngoài vận chuyển đến, phí tổn quá cao. Lại qua một đoạn thời gian nếu còn khô hạn, thu hoạch năm nay sẽ rất khó nói. Hai người đang trò chuyện, đụng tới một đám người cạo trọc đầu phía trước, trên mặt vẽ mặt quỷ, làn da ngăm đen, không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần đùi. Bọn họ hét lớn. Đây là làm gì? Mập mạp xuống xe nhìn về phía đám người. Đuổi đi quỷ gây hạn hán. Diệp Phong giải thích. Để đuổi quỷ gây hạn hán, từ một đám thanh niên thân thể cường tráng cải trang thành quỷ gây hạn hán, chính là dáng vẻ ngươi nhìn thấy này. Trước tiên trốn ở phụ cận sơn động, đám người đuổi đi quỷ gây hạn hán từ mấy chục người hoặc là mấy trăm người tạo thành, tay cầm gậy trúc đến phụ cận sơn động lục soát. Một khi lục soát ra quỷ gây hạn hán giả trang kia, liền hô to a uống a uống. Sau khi truy đuổi đi quỷ gây hạn hán, quỷ gây hạn hán chạy đến nơi nào, người ở nơi đó sôi nổi truy đuổi đi, cho đến khi trời tối, quỷ gây hạn hán đóng giả này lặng lẽ trở về nhà mới tính kết thúc. Mập mạp cười khúc khích nói, ấy, chuyện này sao giống như chơi trò chơi vậy? Cũng không thể nói như vậy. Phương thức đuổi đi quỷ gây hạn hán này là rất sớm liền lưu truyền tới nay. Nghe nói sau khi làm xong, những nơi khô hạn trời cũng sẽ mưa, hoặc là thường linh nghiệm. Ba người thanh toán tiền xe taxi, sau đó đi bộ theo mọi người cùng nhau hướng vào trong thôn. Bọn họ chú ý tới, đằng trước có một đám người ăn mặc trường bào, mang theo mặt nạ dẫn đường. Ấy, vì sao giống như khiêu đại thần bên trong phim truyền hình vậy? Mập mạp nhỏ giọng nói, không ngờ dưới hoàn cảnh như vậy, nhưng một người mang mặt nạ hoa đào bên phía đối phương vẫn như cũ là nghe được hắn lẩm bẩm. Quay đầu lại, hung tợn liếc mắt nhìn mập mạp một cái, làm hắn sợ tới mức nhanh chóng ngậm miệng. Chớ chọc bọn họ, đây là vu giáo. Diệp Phong cảnh cáo nói, vu giáo này truyền thừa còn lâu hơn so với đạo giáo, từ thời kỳ thượng cổ liền xuất hiện. Văn hóa bộ lạc vùng Trung Nguyên thập phần sinh động, đặc biệt là cực kỳ thịnh hành tôn giáo nguyên thủy. Ở trong những tôn giáo nguyên thủy đó, bộ lạc Ngọc Vương Hoàng Đế là thế lực vu giáo lớn nhất. Ở trong bộ lạc của Ngọc Vương Hoàng Đế, vu giáo chí cao vô thượng, quyền lực lớn nhất. Mặc dù hiện tại hoàng đế đã sớm qua đời, nhưng vu giáo này vẫn được truyền thừa như cũ. Thật không nghĩ tới, bên trong thôn này thế nhưng đưa tới nhóm người này. Vu giáo vẫn luôn không đem chính mình thuộc giới âm hành, không tham dự trong tranh đoạt thất tuyệt kỹ, cũng không có xuất đầu lộ diện, có thể đem bọn họ hấp dẫn lại đây, con quỷ gây hạn hán này chỉ sợ không đơn giản. Gia Cát Minh trầm ngâm nói. Mặc kệ nó, người có kỷ môn độn giáp, ta có đạo thuật Mao Sơn, bắt quỷ gây hạn hán này còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Kỷ môn độn giáp ở nơi này chỉ sợ không dễ dùng lắm. Gia Cát Minh nhìn về phía núi non chung quanh. Nơi thiên táo, quái lực loạn sinh. Có ý tứ gì? Gia Cát Minh không trả lời, mà là lấy ra la bàn mà hắn tùy thân mang theo, bên trên kim đồng hồ đã bắt đầu dịch chuyển. Nguyên bản dựa vào kỷ môn độn giáp có thể nhanh chóng xác định vị trí quỷ gây hạn hán, nhưng ở chỗ thiên táo này tương đối đặc thù, la bàn sẽ không nhạy. Vậy dùng thuật tàng chi địa thì sao? Diệp Phong truy vấn. Cái này cũng không tính là thiên cơ cái gì, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn đi. Thuật tàng chi địa chỉ có thể phỏng đoán vận mệnh cùng với tương lai, loại chuyện tìm quỷ này không làm được. Gia Cát Minh giải thích. Như vậy cũng tốt. Tuy rằng đối diện nhiều người, nhưng không thể dùng kỳ môn độn giáp, vậy xuất phát ít nhất là giống nhau. Diệp Phong gật đầu. Thời điểm trước kia không có kỳ môn độn giáp, không phải là vẫn bắt quỷ bình thường được sao? Hiện tại hắn cũng không thể tụt lại phía sau. Đi thôi, trước tiên đuổi theo xem đám người vũ giáo kia chuẩn bị làm như thế nào. Ba người đi theo đám người kia bắt đầu tiến lên, đi đến một chỗ điểm cao. Người giả dạng quỷ gây hạn hán kia liền nhanh chóng chạy vào trong sơn động. Có một số người cầm kiếm gỗ đào liền bắt đầu đuổi đi quỷ gây hạn hán. Những cái đó không có gì để xem. Diệp Phong là muốn biết đám người vu giáo này sẽ làm như thế nào. Thế nhưng bọn họ căn bản không có động, mà là cùng mấy người Diệp Phong giống nhau, nhìn những thôn dân đó đuổi đi quỷ gây hạn hán giả trang kia. Vu giáo có thể cùng các người giống nhau bó tay không có biện pháp hay không? Mập mạp nhẹ nhàng nói một tiếng. Không nghĩ tới người mang mặt nạ hoa đào bên trong vu giáo kia lại là liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Mẹ nó, thiệt hay giả vậy? Hiện tại loạn như vậy, vì sao bọn họ đều có thể nghe được chúng ta nói chuyện? Mập mạp sửng sốt một chút nói. Ta cũng cảm thấy có điểm thần kỳ. Diệp Phong gật gật đầu. Xung quanh không có bất luận cương khí dao động cái gì, hoặc đây là kỹ năng thiên phú dị bẩm hạng nhất, hoặc chính là ngẫu nhiên bị mập mạp gặp được hai lần. Ai, ta cũng không tin có ta. Mập mạp lẩm bẩm, dùng tay che miệng, nhỏ giọng hô lên. Ai, ta là tổ tông của vũ giáo các ngươi. Người mang mặt nạ hoa đào kia nháy mắt nhìn về phía mập mạp cùng với Diệp Phong, trong miệng hô to một tiếng. Bọn họ chính là quỷ gây hạn hán. Ai, mẹ nó, thật sự là hắn có thể nghe thấy, đụng vào bát nước bẩn rồi. Mập mạp mắng một tiếng. Diệp Phong đạp hắn một cái. Đều là người gây chuyện, không chạy còn chờ cái gì? Sau khi người của vũ giáo kia hô to, người toàn thôn đều nhào về phía ba người. Cũng may mắn mập mạp có kinh nghiệm rèn luyện, Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh có đạo pháp thêm vào, ba người thực mau liền chạy thoát mọi người đuổi bắt. Ai u, người đeo mặt nạ kia rốt cuộc là người nào? Ta đều che miệng nhỏ giọng nói, thế nhưng hắn đều có thể nghe thấy. Mập mạp thở hổn hển nói. Ta hoài nghi ngươi là chuyên môn theo tới để quấy rối cho ta đi. Lần này thì hay rồi, còn không có tìm được quỷ gây hạn hán, thiếu chút nữa làm cho người ta đem chúng ta coi là quỷ gây hạn hán mà đuổi theo đánh, quả thực là không thể nào nói nổi. Diệp Phong ngồi dưới đất, liếc mắt nhìn Gia Cát Minh một cái. Đều là lỗi của ngươi, mua cho ta hai chai nước đi. Gia Cát Minh nhún nhún vai, vẫn như cũ là một bộ tươi cười, chậm rãi đi đến một quầy bán đồ ăn vặt. Kẻ điên, vẫn là người trang bức rất tốt, làm phú ông hàn tỷ kia đi mua nước cho ngươi. Mập mạp cũng ngồi liệt dưới đất nói. Bây giờ phải làm sao đây? Để tìm quỷ gây hạn hán. Diệp Phong trả lời. Dù sao cũng chỉ là muốn nhìn một chút, xem đám người vô giáo kia có thể tìm được quỷ gây hạn hán hay không mà thôi. Nếu đều như vậy, đơn giản xem ai tìm nhanh hơn. Người của kỳ môn đồn giáp còn không có tới sao? Mập mạp đang kỳ quái, đột nhiên nhìn thấy một đám thôn dân vọt lại đây, chỉ vào Diệp Phong cùng với mập mạp hô to. Vô sư nói bọn họ chính là quỷ gây hạn hán, đánh chết bọn họ. Mẹ nó, vì sao bọn họ lại đuổi theo rồi? Thuộc họ nhà chó sao? Vì sao cái mũi linh như vậy? Mập mạp kinh ngạc, đứng dậy lôi kéo Diệp Phong chạy. Mấy người phía trước hô hào kia trên người có cương khí, chứng minh bên trong những người đó có chuyển nhân kỳ môn độn giáp ẩn giấu ở trong đó. Bọn họ hẳn là đã trải rộng nhãn tuyến ở trong thôn, muốn mượn tay các thôn dân tới dùng một chiêu mượn đao giết người. Thôn này liền lớn như vậy, mấy người Diệp Phong đành phải chạy tới trong rừng cây, chạy tới chạy lui, thật đúng là lại một lần nữa đem người phía sau cắt đuôi. Kỳ môn độn giáp ở nơi này không có biện pháp sử dụng, cũng nhiều lắm là sử dụng camera thịt người, hẳn là không tìm thấy chúng ta. Diệp Phong lôi kéo mập mạp dựa vào đại thụ ngồi xuống, thở dốc một lát. Nước đây. Gia Cát Minh bỗng nhiên từ trong rừng cây đi ra, dọa cho mập mạp cùng với Diệp Phong nhảy dựng lên. Mẹ nó, ngươi làm sao tìm được chúng ta? Ngươi không phải nói kỳ môn độn giáp không thể dùng sao? Dùng camera thịt người. Gia Cát Minh ném cho mập mạp cùng với Diệp Phong mỗi người một chai nước, chỉ trên cây. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn đến Trương Linh Phong đang dựa vào trên cành cây. Hắn đến đây từ lúc nào? Diệp Phong đứng lên chất vấn. Vẫn luôn đi theo phía sau chúng ta, phụ trách bảo hộ hai người các ngươi. Gia Cát Minh vẫn như cũ là một bộ tươi cười tủm tỉm, mà Trương Linh Tu lại làm mặt không biểu tình. Bảo hộ? Ngươi thật đúng là khinh thường ta. Diệp Phong nhún nhún vai. Không phải khinh thường ngươi, mà là sợ ngươi song quyền khó địch bốn tay. Hơn nữa nhiều người thường như vậy không thể vận dụng đạo thuật, đánh nhau tới Trương Linh Tu chính là chuyên gia. Gia Cát Minh giải thích. Ai, vậy phải cảm ơn ngươi đã lo lắng. Diệp Phong nhìn về phía hai người. Hai người này tính cách hoàn toàn khác biệt, lại trộn lẫn bên nhau, thật sự là cho người ta một loại cảm giác không khỏe cực lớn. Không cần cảm tạ, hơn nữa Linh Tu chính là giúp chúng ta một cái đại ân. Gia Cát Minh không có nói xong, bị mập mạp phun ra một ngụm nước cắt ngang. Ai, vì sao nước này khó uống như vậy? Ai u, mẹ nó, Gia Cát Minh người cũng quá keo kiệt đi, mua nước còn mua loại hàng nhái này. Mập mạp lẩm bẩm. Gia Cát Minh nhún nhún vai nói. Không có biện pháp, nơi này xuất hiện quỷ gây hạn hán, liền chỉ có một loại nước này, mà giá cũng là 20 tệ một chai. Mập mạp trực tiếp hết chỗ nói, cầm lấy chai nước uống một ngụm. Bỏ đi, ta nhịn, 20 tệ một chai cơ đấy. Vừa rồi ngươi nói Trương Linh Tu giúp một cái đại ân, là giúp cái gì? Diệp Phong đem vấn đề kéo lại. Hắn đã tìm thấy quỷ gây hạn hán. Gia Cát Minh cười cười, nhìn về phía Trương Linh Tu đang ngồi ở phía trên cành cây không nói một lời. Hắn vẫn luôn thích tỏ vẻ như vậy sao? Diệp Phong đỡ chán nói. Nếu tìm được rồi, chúng ta liền đi thu đi. Trương Linh Tu cũng phát hiện quỷ gây hạn hán ở nơi này tồn tại vấn đề rất lớn. Gia Cát Minh nói xong ở phía trước dẫn đường, Trương Linh Tu vẫn như cũ ở trên cành cây. Hắn không đi sao? Mập mạp hỏi. Hắn không đi cùng chúng ta. Ba người tới chỗ mà Trương Linh Tu đã chỉ, đó là một mảnh phần mộ tổ tiên. Gia Cát Minh chỉ. Quỷ gây hạn hán liền ở một trong những phần mộ này. Tuy rằng nói là quỷ gây hạn hán, nhưng nó chỉ có thể đối với nơi nhân loại sinh hoạt sinh ra ảnh hưởng. Nhưng đối với bên trong rừng già mạch nước phong phú, một trong một lát căn bản không có khả năng tạo thành tình trạng thiếu nước nhiều trong một lúc. Mà những phần mộ này vừa thấy đều có chút niên đại, nhưng lại không có một phần mộ nào có một cây cỏ. Dựa theo lẽ thường mà nói, quỷ gây hạn hán sẽ chỉ ở bên trong một phần mộ tu hành. Bản thân nó liền không phải tà ám có chỉ số thông minh cao gì, lượng ảnh hưởng cũng bình thường. Nơi này có nhiều mồ mả như vậy, tất cả đều không có phần mộ nào có cỏ, chỉ có thể là một loại tình huống nghi trùng. Quỷ gây hạn hán là vì phòng ngừa người khác tìm được nó, cố ý đem cỏ cây ở trên tất cả phần mộ đều loại trừ. Việc này liền chứng minh quỷ gây hạn hán này tu vi không cạn, ít nhất đã sinh ra một tiên linh trí. Gia Cát Minh nhìn bộ dáng của Diệp Phong như suy tư điều gì, mỉm cười gật gật đầu nói. Người suy đoán không sai, quỷ gây hạn hán này nhất định không phải là một con quỷ gây hạn hán bình thường, biết lựa chọn nơi thiên táo, phòng ngừa âm nhân thông qua kỳ môn độn giáp tìm được nó, đồng thời còn có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện của chính mình. Bố trí nghi trùng cũng là một loại thủ đoạn che giấu của nó. Không đơn giản chỉ là vấn đề nghi trùng. Diệp Phong lắc đầu. Bản thân nơi này chính là giả trùng. Gia Cát Minh nhíu nhíu mày nói, người có ý tứ gì? Ta muốn nói quỷ gây hạn hán sẽ không ở bên trong đó. Diệp Phong giải thích, người xem những lá cây bay xuống bên trên phần mộ, bên trên tuy rằng có chút khô khốc nhưng còn bảo trì một chút màu xanh lục, việc này liền chứng minh bên trong còn có hơi nước. Nếu quỷ gây hạn hán thật sự ở một trong những phần mộ đó tu luyện, lá cây kia không có khả năng còn có chút hơi nước. Cho nên ta hoài nghi quỷ gây hạn hán kia căn bản không ở bên trong. Người nói có đạo lý, nhưng là không đào ra một chút, chuyện này cũng rất khó nói đi. Rốt cuộc lá cây có thể vừa mới rụng xuống dưới thì sao? Diệp Phong cười cười. Người gặp qua tình huống nhiều lá cây như vậy cùng nhau rụng xuống sao? Trừ phi là có dã thú gì va chạm khiến cho nó rơi rụng xuống. Nhưng thật sự liền trùng hợp như vậy, trước khi chúng ta tới vừa lúc đi qua một con dã thú lại còn đụng vào trên cây sao? Lùi một vạn bước mà nói, đám lá cây đó cũng không có khả năng thời gian dài như vậy một mảnh đều không có rơi ở bên trên. Cho nên ta suy đoán nơi này không phải chỗ ở của quỷ gây hạn hán. Những cái đó không đơn giản là nghi chủng, mà là thiết chí một đống giả chủng. Gia Cát Minh tỏ vẻ tán đồng, vừa muốn nói chuyện bên trong rừng cây bộc phát ra một trận rối loạn. Từ bốn phương tám hướng vây lại đây vô số thôn dân, đồng thời những người vu giáo kia cũng ở phía trước dẫn đường. Những người vu giáo này lại không có tham dự đuổi bắt chính mình, xuất hiện ở chỗ này khả năng duy nhất chính là bọn họ tìm được giả chủng của quỷ gây hạn hán kia. Bất quá Diệp Phong không quên, bởi vì mập mạp mắng bọn họ một câu, hiện tại quan hệ hai bên có chút khẩn trương. Hai người này quả nhiên là quỷ gây hạn hán, bọn họ xuất hiện tại chỗ quỷ gây hạn hán khẳng định là muốn trở lại hang ổ. Mọi người đừng làm cho bọn họ trốn thoát. Những nhân sĩ lưu gia ẩn giấu ở giữa thôn dân lớn tiếng kêu gọi, thật là náo nhiệt không chê đại sự. Hơn nữa mấy người Diệp Phong xuất hiện ở chỗ này cũng thật sự là đất đỏ rớt đúng quần, không phải phân cũng là phân. Các thôn dân vây quanh đi lên, mập mạp cũng rút ra giao quân dụng cùng với những thôn dân cầm lưỡi liềm giằng co. Mẹ nó, lão tử liền mắng vô giáo một câu, đến nỗi phải đuổi tận giết tuyệt như vậy sao? Chúng ta là người, không phải quỷ gây hạn hán cái gì. Diệp Phong hô lên một tiếng, nhìn về phía người đeo mặt nạ hoa đào kia là một cái thủ thế. Ta là đệ tử nội môn Mao Sơn, Diệp Phong, vị này chính là truyền nhân kỳ môn đồn giáp Gia Cát Minh. Mập mạp này là đạo đồng của ta. Lúc ấy ở trong đám người cũng chỉ là nói giỡn, không nghĩ tới vô công thần thông quảng đại như vậy, tài thính đến nông nỗi như thế. Ta thay hắn bồi tội với ngài. Người mới là vô công, cả nhà ngươi đều là vô công. Người đeo mặt nạ hoa đào kia tháo xuống mặt nạ là một nữ nhân diện mạo thập phần thanh tú, phía trên khóe miệng có một nốt ruồi duyên dáng, da trắng như tuyết, thực sự cũng coi như là một mỹ nhân. Diệp Phong ngẩn người, không nghĩ tới bên trong vu giáo còn có nữ nhân, lập tức lại bái chào. Vu bà, là ta nói sai? Không được gọi ta là vu bà. Cô gái này có chút chán ghét nói, mẹ nó thật là khó hầu hạ. Vốn dĩ nam giáo sĩ trong vu giáo đều gọi là vu công, nữ giáo sĩ đều gọi là vu bà. Tuy rằng có chút không dễ nghe, nhưng là truyền thừa như thế. Người muốn đổi xưng hô, ta nào biết nên gọi cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên có chút khó xử. Ta tên Cửu Lam, xem ngươi lớn hơn ta vài tuổi, gọi ta Tiểu Cửu hoặc là Tiểu Lam đều có thể. Cô gái này có chút không sao cả nói. Cô nàng này thật đúng là tự quen thuộc, nhìn dáng vẻ sẽ không phải rất khó thu phục. Thế nhưng ở bên cạnh có một người cao lớn thô kệch, mang theo mặt nạ mãnh hổ kia đi lên, nhẹ giọng nói. Cửu tiểu thư, nhóm người này tới đây khẳng định không có hảo ý, bằng không chúng ta trước tiên... Vu giáo chúng ta tuy rằng không vào âm hành, nhưng tốt xấu gì cũng đồng dạng là người tu hành, cũng đừng dở những trò như vậy. Cửu Lam xua xua tay, nâng cằm lên nhìn về phía Diệp Phong. Này tiểu đạo sĩ, người cũng tới tìm quỷ gây hạn hán sao? Đúng vậy, vừa lúc tìm được nơi này. Diệp Phong trả lời, đồng thời nhìn về phía thôn dân vây quanh chính mình. Ta tốt xấu gì cũng là người tu đạo, cả người có thể trước tiên buông vũ khí trong tay không? Cửu Lam vẫy vẫy tay, những thôn dân đó thật sự đem vũ khí buông xuống. Cả người còn không có bắt đầu đào mộ, chỉ là tới trước chúng ta vài phút, đúng không? Cửu Lam hỏi. Đúng vậy. Diệp Phong cũng không có chuẩn bị, đem sự tình giả trùng nói ra, muốn nhìn một chút những người vu giáo này giữa cuộc có bản lĩnh lớn bao nhiêu. Như vậy đi, chúng ta phân chia một chút, người tới trước, người chọn trước, đem khu vực mồ mả này một phân thành hai, xem ai có thể trước tiên tìm được quỷ gây hạn hán. Cửu tiểu thư, người mang theo mặt nạ mãnh hổ kia lại một lần nữa cầu xin hô lên. Nào có thể làm cho bọn họ tìm được quỷ gây hạn hán. Thế nhưng Cửu Lam lại không dao động, kiên trì làm cho Diệp Phong chọn trước. Vẫn là một tiểu nha đầu rất hiểu quy củ. Bất quá loại yêu cầu này thật sự là có tính trẻ con. Diệp Phong nhún nhún vai. Ưu tiên nữ sĩ, cô chọn trước. Được, là ngươi nói. Cửu Lam giống như chiếm được tiện nghi. Vừa rồi nước sông Vong Xuyên bay tới phía trên phần mộ nào? Liền ở một mảnh phía trước này. Người đeo mặt nạ mãnh hổ thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái, coi như tiểu tử này thức thời. Diệp Phong tránh ra cho bọn hắn một con đường, là một cái thủ thế mời chào, nhưng lại không có đi đến khu mộ bên kia, mà là uống nước, ngồi ở phía dưới bóng cây, nhìn nhóm người này bận việc. Đám thôn dân kia đối với mấy người Diệp Phong vẫn là có mang theo địch ý. Bọn họ cách Diệp Phong khoảng 1 mét, đồng thời người của Lưu Gia còn ở trong đám người kia không ngừng thêm mắm thêm muối. Bọn họ nhục mạ vu giáo, khẳng định là quỷ gây hạn hán. Đúng vậy, chúng ta lại không có mời bọn họ, nếu thật sự là từ trên Mao Sơn, sẽ đến chỗ Thâm Sơn cùng cốc chúng ta sao? Ta thấy bọn họ chính là quỷ gây hạn hán ngụy trang, cần thiết phải cẩn thận, nếu không trước tiên cho bọn hắn một cái cuốc rồi lại nói. Diệp Phong nghe được người chung quanh thảo luận, biết là người của Lưu Gia đang kích động, thọc thọc ra cát mình. Kỳ môn đồn giáp các người tản ra lời đồn lợi hại như vậy sao? Gia Cát Minh vẫn như cũ là một bộ mỉm cười tủm tỉm kia nói. Công tâm ly gián, lợi dụng dư luận chỉ là thao tác cơ bản. Người giống như còn rất kiêu ngạo. Diệp Phong nhún nhún vai, tùy tay rút ra một tấm ngũ lôi phù ném tới phía trên một thân cây cao nhất, thúc giục khẩu quyết, nháy mắt đưa tới thiên lôi. Thanh âm ầm ầm vang lên. Thanh âm ầm ầm thêm vào tia chớp màu lam kia, làm tất cả mọi người ngậm miệng. Ấy, dẫn tới thiên lôi, thật sự là cao nhân tu đạo. Quỷ gây hạn hán không phải quỷ sao? Có thể sử dụng phù chú được sao? Được rồi, đừng nói bừa, đạo sĩ có thể điều khiển thiên lôi đều là tu vi cao thâm. Thật không nghĩ tới người trẻ tuổi kia lợi hại như vậy. Một tấm ngũ lôi phù nháy mắt làm hướng gió xảy ra biến hóa. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của Gia Cát Minh. Cái này gọi là thân chính không sợ bóng tà, đánh người là phải đánh vào trên mặt. Xem người của Lưu Gia còn có thể kích động như thế nào. Quả nhiên, người chung quanh bắt đầu nghị luận về đạo pháp của Diệp Phong rốt cuộc có bao nhiêu cao thâm, đồng thời xem những người vu giáo đó tìm quỷ gây hạn hán như thế nào. Lúc này chung quanh xuất hiện càng nhiều người ăn mặc như thôn dân, nhưng trên mặt trắng nón sạch sẽ, vừa thấy chính là người thành phố. Lưu lão gia chuẩn bị nhặt đồ có sẵn sao? Diệp Phong uống một ngụm nước nói. Ngươi liền xác định bên trong phần mộ này không có quỷ gây hạn hán như vậy sao? Gia Cát Minh rốt cuộc thay đổi một bộ biểu tình nghiêm túc nói. Xác định, liền tính ta phán đoán sai lầm, cùng lắm thì đợi lát nữa hỗn chiến là được rồi. Diệp Phong lau miệng nói. Nhưng loại tình huống này xuất hiện, tỷ lệ khẳng định bằng không. Ấy, như vậy là tốt nhất. Gia Cát Minh đã nhấc lên tinh thần, trong tay bắt lấy la bàn, tùy thời chuẩn bị cho tình huống đột phát. Mà mập mạp cùng với Diệp Phong liền không giống nhau. Diệp Phong đối với phán đoán của chính mình thập phần tự tin, mà mập mạp lại là cực kỳ tin tưởng Diệp Phong. Kẻ điên, vừa rồi cô bé kia nói. Hắn còn chưa nói xong, bỗng nhiên đối diện ánh mắt giết người của Cửu Lam. Lúc này hắn mới nhớ tới, tai của cô bé này rất thính. Ai, tiểu Cửu, người lớn tuổi thường dễ dàng lỡ miệng. Mập mạp nhanh chóng sửa miệng, Kiều Lam mới quay đầu lại tiếp tục tìm kiếm quỷ gây hạn hán. Nàng nói nước sông Vong Xuyên là phương pháp tìm quỷ gây hạn hán kia sao? Là một loại thủ đoạn thi pháp của vu giáo bọn họ, ta cũng chỉ là nghe nói qua. Loại thủ đoạn này phí tổn thập phần cao. Quỷ gây hạn hán có tính đặc thù hút nước, cho nên liền dùng nước sông Vong Xuyên tới tìm kiếm vị trí của nó. Phương pháp dùng nước sông Vong Xuyên tương đối đặc thù, đơn thuần DMT là không thể, bởi vì DMT mang lên nước sông Vong Xuyên, nói trắng ra chỉ là một loại cương khí hóa thân, không có năng lực tìm kiếm quỷ gây hạn hán, cho nên cần thiết phải dùng phương thức mượn mới có thể. Người Dương mượn nước âm phủ, vậy phải dùng âm đức. Diệp Phong không biết bọn họ mượn bao nhiêu nước sông Vong Xuyên, nhưng ít nhất cũng phải có 1 lít. 1 lít nước sông Vong Xuyên liền yêu cầu 100 vạn năm âm đức, sau đó thêm vào bí pháp đặc thù của Vô Giáo, nước sông Vong Xuyên liền sẽ bị quỷ gây hạn hán hấp dẫn, hóa thành đám mây bay tới chỗ ở của quỷ gây hạn hán, làm nó hấp thu. Vô Giáo dùng loại phương thức hạ vốn gốc này tìm một con quỷ gây hạn hán nho nhỏ, đủ để thấy được bọn họ đối với quỷ gây hạn hán này coi trọng như thế nào. Xem ra quỷ gây hạn hán này thật sự là không đơn giản. 100 vạn năm âm đức sao? Ấy, thật đúng là vốn lớn. Mập mạp lẩm bẩm nói, hắn ở cùng Diệp Phong thời gian dài như vậy, biết sự tình mà mỗi lần Diệp Phong phát sầu nhất chính là âm đức. Nếu làm hắn dùng 100 vạn năm âm đức mượn nước sông Vong Xuyên, còn không bằng giết hắn. Loại phương pháp này trả giá lớn như vậy, xác suất chính xác hẳn là rất cao đi. Mập mạp dò hỏi. Đương nhiên, 100 vạn năm âm đức cơ mà, nếu là xác suất thấp ai sẽ dùng đây? Hơn nữa còn là tìm kiếm loại tà ám nhỏ như quỷ gây hạn hán này. Trừ phi quỷ gây hạn hán này thật sự là làm ác quá nhiều, hơn nữa thập phần giỏi về che giấu, mới có âm nhân đi mượn nước sông Vong Xuyên, lại còn sẽ lấy danh nghĩa rất nhiều người đi mượn, dùng để gánh vác âm đức bị tiêu hao. Thời điểm Diệp Phong trả lời, chỉ Gia Cát Minh nói, người xem trình độ khẩn trương của tiểu tử này sẽ biết, hắn rất sợ quỷ gây hạn hán kia liền xuất hiện ở chỗ này. Người không sợ sao? Mập mạp nghe Diệp Phong nói xong cũng có chút khẩn trương. Người chỉ bằng vào đôi mắt nhìn xem liền xác định nơi này không có quỷ gây hạn hán, người ta chính là dùng âm đức để chơi, kết quả thế nào cũng nên càng thêm chuẩn xác hơn so với người đi. Chuẩn xác hay không chuẩn xác không phải ở việc tiêu phí bao nhiêu âm đức tới xem, ta dám cam đoan nơi này không có quỷ gây hạn hán, bọn họ đây cũng là bận việc uổng phí một hồi. Bất quá việc này cũng chứng minh quỷ gây hạn hán này tu vi rất cao, thế nhưng ngay cả nước sông Vong Xuyên đều có thể lừa gạt. Cửu Lam quay đầu lại liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái, thực rõ ràng là nghe được Diệp Phong nói, hừ lạnh một tiếng. Diệp Phong thế nhưng còn chẳng biết xấu hổ, hướng về nàng vẫy vẫy tay. Ấy, chỉ mong ngươi phán đoán đúng, bị ngươi vừa nói như vậy lòng ta đều cảm thấy không chắc chắn. Mập mạp thở dài, cũng giống như Gia Cát Minh, bắt đầu đề phòng. Người của Vu Giáo bắt đầu chỉ huy từng người đào ra phần mộ, đào 4-5 cái, bên trong trừ bỏ cho cốt ra, cái gì cũng đều không có. Tiếp tục đào. Kiểu Lam không chịu thua, nàng đã cùng Diệp Phong giằng co. Người chung quanh càng tụ tập càng nhiều, rất nhiều gương mặt mới đều vây tại nơi này. Thử rõ ràng, người của Lưu Gia cũng tới rồi. Diệp Phong vẫn như cũ, là ngậm một cây cỏ đuôi chó, dựa vào trên thân cây thổi sáo. Phần mộ được đào ra càng ngày càng nhiều, đại bộ phận phần mộ ở nơi này đều bị đào ra, nhưng nào có bóng dáng của quỷ gây hạn hán. Sáng trời càng ngày càng tối, phần mộ càng đào càng ít. Biểu tình của Gia Cát Minh cũng thả lỏng xuống, lộ ra một bộ dáng cười tủm tỉm vốn có kia. Không tồi, ta không có nhìn lầm ngươi. Bình thường mà thôi. Diệp Phong ngáp một cái, hướng về đám vô sư Kiểu Lam kia nói, được rồi, đừng đào, nơi này căn bản không có quỷ gây hạn hán, toàn bộ đều là giả chủng của quỷ gây hạn hán. Tất cả vô sư mang theo ánh mắt kiều thị nhìn về phía Diệp Phong. Người mang mặt nạ mãnh hổ kia lạnh giọng nói, ngươi là đang hoài nghi thủ đoạn của Vô Giáo chúng ta sao? Ta không có nói như vậy. Diệp Phong nhún nhún vai, các người đồng can quan lớn như vậy tới tìm kiếm quỷ gây hạn hán, liền khẳng định biết tu vi đồ vật kia cùng với quỷ gây hạn hán bình thường không giống nhau, thủ đoạn xuất hiện vấn đề cũng coi như về tình cảm có thể tha thứ đi. Người mang mặt nạ mãnh hổ kia nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị tìm hắn tính sổ. Kiểu Lam ngăn trở hắn một chút, lăng lăng đầu nói, người có biện pháp tìm được quỷ gây hạn hán sao? Ta chưa nói. Diệp Phong trả lời, chỉ là xác định nó không ở chỗ này. Chư vị hương thân phụ lão mời chúng ta tới bắt quỷ gây hạn hán, chúng ta cũng là hạ rất nhiều tiền vốn, Người nói không ở nơi này liền không ở nơi này sao? Nước sông Vong Xuyên chỉ dẫn, chẳng lẽ còn có thể sai sao? Ai, ta thấy người là muốn gạt chúng ta đi, sau đó chính mình giết quỷ gây hạn hán kia đi. Người mang mặt nạ mãnh hổ kia hung tợn nói. Vậy tùy ý các người, ta có rất nhiều thời gian. Diệp Phong làm một cái thủ thế mời chào. Hiện tại nếu tìm không thấy quỷ gây hạn hán, đó chính là ở trước mặt mọi người tự đánh vào mặt mình. Đào, đem phần mộ nơi này tất cả đều đào ra, quỷ gây hạn hán nhất định ở bên trong. Người mang mặt nạ mãnh hổ kia ra lệnh một tiếng, mọi người tiếp tục đào. Diệp Phong không muốn ở lại nơi này lãng phí thời gian, đứng lên nói. Chúng ta đi thôi. Không được đi. Kiều Lam hét lớn, chỉ vào Diệp Phong nói. Tiểu đạo sĩ ngươi lưu lại cho ta, nơi này khẳng định có quỷ gây hạn hán. Ta muốn đánh cuộc với ngươi, ta muốn đánh vào mặt ngươi. Diệp Phong thấy người vô giáo nháy mắt đem ba người vây quanh lại đây, cũng không muốn phát sinh xung đột cái gì. Dù sao Trương Linh Tu cũng giúp chính mình tìm kiếm tung tích của quỷ gây hạn hán kia, đơn giản đem ba lô ném tới trên mặt đất. Được, cô muốn đánh cuộc như thế nào? Ta liền đánh cuộc nơi này nhất định có quỷ gây hạn hán. Nếu có, ngươi phải quỳ xuống gọi ba tiếng tiểu cửu ba ba ta sai rồi, đạo sĩ Mao Sơn ta chính là răng rưởi. Nếu không có, cô làm theo hô to ba tiếng Diệp ba ba là được, không cần vũ nhục vu giáo các cô. Được, một lời đã định. Một lời đã định. Cửu Lam thở phì phì làm người đào ra, liền tính là đào ba thước đất đều phải đem quỷ cây hạn hán kia tìm ra. Diệp Phong cũng không nóng nảy, liền chờ ở bên cạnh. Phần mộ có thể đào ra càng ngày càng ít, vẫn như cũ là không thấy bóng dáng quỷ gây hạn hán kia. Chuyện này làm trên trán của Kiều Lam đổ ra mồ hôi, nhưng nàng không có nhận thua, chỉ có gửi hy vọng vào bên trong phần mộ còn dư lại có thể đào ra. Diệp Phong bỗng nhiên cảm giác được một trận âm khí cường đại từ trong đám người truyền ra. Ngay từ đầu Diệp Phong còn tưởng rằng là người của Lưu gia chuẩn bị gây khó dễ, kết quả mới cảm giác ra không thích hợp, chỉ là âm khí mãnh liệt, trong đó đều không có một chút cương khí hỗn loạn. Diệp Phong mê mang nhìn tới chung quanh, Gia Cát Minh cười cười nói. Chẳng lẽ người đang tìm lộ tuyến để chạy trốn sao? Không phải, người không cảm giác được có một cỗ âm khí sao? Âm khí thập phần mãnh liệt. Gia Cát Minh làm truyền nhân kỳ môn độn giáp, năng lực cảm giác âm khí hẳn là cũng không yếu, nhưng trên mặt của hắn lại như là không hề phản ứng. Âm khí? Vì sao ta lại không cảm giác được? Diệp Phong không có giải thích cùng hắn quá nhiều, mà là nỗ lực đi tỏa định vị trí âm khí. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt tỏa định ở trên người một nữ nhân mặc áo xanh. Ở trên đầu nữ nhân này, chiếc khăn trùm đầu mà phụ nữ nông thôn thường dùng. Khuôn mặt lấm lem ở bên trong đám người, chiếc áo xanh trên người cũng là bộ dáng dơ bẩn cũ kỹ. Nhưng Diệp Phong khẳng định, âm khí này chính là từ bên trong người nữ nhân này phát ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia. Nữ nhân kia chuyên chú nhìn động tác người vô giáo đào mộ, tựa hồ cái gì cũng chưa nhận thấy được. Ước chừng 10 giây sau đó, nữ nhân ăn mặc áo xanh kia nhìn về phía Diệp Phong, lộ ra một vẻ tươi cười nhợt nhạt. Diệp Phong đi tới, nữ nhân mặc quần áo xanh kia lại là tiêu thất khỏi hư không. Diệp Phong mở to mắt nhìn, rút ra kiếm gỗ đào, thi triển Mao Sơn thần hành bộ chuẩn bị đuổi theo, lại làm bị Cửu Lam ngăn cản. Tiểu đạo sĩ, người muốn chạy sao? Liền giữ lại 7 phần mộ, quỷ gây hạn hán nhất định ở bên trong. Đừng cản ta. Diệp Phong thuận tay đẩy Cửu Lam một cái, không có cố kỵ trên người truyền đến xúc cảm mềm mại, nhanh chóng đuổi theo. Thế nhưng đuổi theo được vài trăm mét, còn không thấy được thân ảnh nữ nhân mặc áo xanh kia, thậm chí ngay cả âm khí kia đều biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Phong trong lòng kinh hãi. Xong rồi, lần này sẽ không phải là gặp gỡ nữ bạt chứ? Nếu thật sự là nữ bạt, vậy thì chuyện này thật sự không phải là chuyện nhỏ. Hắn xem xét chuyện này, chậm rãi lại một lần nữa trở lại chỗ phần mộ kia, lại phát hiện mập mạp cùng với Gia Cát Minh đang bị đông đảo thôn dân trói lại. Gia Cát Minh vẫn như cũ là một bộ tươi cười tủm tỉm nhìn Diệp Phong, mà mập mạp lại là đầy mặt tuyệt vọng. Các ngươi làm gì vậy? Diệp Phong hô to, trong tay vung lên hai tiểu ngũ đế tiền đã được mài bén, đem dây thừng trên thân hai người chặt đứt. Hắn đã trở lại, giết hắn! Cửu Lam tức muốn hộc máu hô lên. Tất cả mọi người của vu giáo đều vây quanh lại đây. Kẻ điên, Ta cảm giác Lâm Tiểu Vũ cho ngươi biệt danh thật sự là không sai. Mập mạp thở dài nói. Ngươi chạy liền chạy, làm gì còn nhân cơ hội sờ ngực người ta. Diệp Phong sửng sốt một chút, vừa rồi truy đuổi nữ bạt quá rốt ruột, hiện tại hồi tưởng lại, giống như trên tay truyền đến xúc cảm là có chút không thích hợp. Việc này là hắn làm không đúng, nhanh chóng thu hồi kiếm gỗ đào, nhấc tay đầu hàng, không có tiếp tục gây thêm hiểu lầm. Người vũ giáo đem hắn cột lại, ném tới bên người mập mạp và Giang Cát Minh. Kiểu Lam mặt đỏ bừng lên, từ trên cao nhìn xuống thẩm vấn bọn họ. Vì sao ngươi không động thủ, dựa vào năng lực của ngươi mà mập mạp phá vây không phải là việc khó đi? Diệp Phong hỏi Giang Cát Minh. Vậy vừa rồi vì sao ngươi không động thủ? Ta liền vì vậy mà cũng không động thủ. Giang Cát Minh vẫn như cũ là một bộ cười tủm tỉm kia. Vì làm ngươi không phải gánh trên lưng tội khinh bạc phụ nữ, ta cũng là hao tổn tâm huyết. Này, ngươi nói ai là phụ nữ? Ta mới 19 tuổi được không? Kiều Lam đá Giang Cát Minh một cái. Giang Cát Minh cười cười xin lỗi. Hiện tại ngươi thua, nhanh chóng nhận thua. Ta thua sao? Thua chỗ nào? Bảy tòa mộ không phải các cô còn không có đào ra sao? Diệp Phong chu môi nói. Ta nói các ngươi thua chính là thua. Nếu ngươi không thua, vừa rồi trột dạ chạy cái gì? Kiều Lam không thuận theo, không buông tha nói. Diệp Phong xem như minh bạch, thì ra Kiều Lam biết nơi này không có quỷ gây hạn hán, nhưng ngại với mặt mũi căn bản không xuống đài được. Diệp Phong chạy đi, vừa lúc làm nàng bắt được cái cớ. Đơn giản giữ lại bảy tòa mộ kia cũng không đào ra, liền nói nơi này có quỷ gây hạn hán. Trước tiên làm cho Diệp Phong nhận thua rồi lại nói. Nếu thật sự ta muốn chạy, còn trở về làm gì? Diệp Phong vô ngữ. Ngươi trột dạ, ngươi khinh bạc ta, ngươi chính là kẻ xấu xa, đồ lưu manh, rõ ràng thua còn chiếm tiện nghi của ta rồi chạy trốn. May mắn hai đồng lõa này của ngươi tương đối ngu ngốc, ngươi khẳng định là trở về cứu bọn họ. Kiều Lam dậm chân mắng to. Được rồi, nhận sai đi, việc này ngươi làm đích xác không đúng. Mập mạp thọc thọc Diệp Phong nói. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, khuỷu tay của mập mạp này vì sao còn cong được ra bên ngoài. Làm chính mình gọi Kiều Lam là bà cùng với vũ nhục Mao Sơn, Diệp Phong là trăm triệu lần không làm được. Hắn nghĩ đến một cái biện pháp đem nguy cơ này vượt qua. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.